Siêu cấp cưng chiều, chương 1544, chúng ta kết hôn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch La nhìn mấy giây bên không nhịn được, cọ bên người anh ta, vùng tay muốn giật lấy. Tông Trạm ỉ vào ưu thế chiều cao, giơ cao một tay lên liếc cô ta. Lại nghiện thuốc, không phải nghiện, chỉ muốn thử mùi gì thôi. Tịch La khoanh tay trước ngực, hút một hơ hai y cũng đâu có nghiện. Tịch La C7 ươi nhạt. Thà rằng em nuốt luôn tàn thuốc, thái độ của Tông Trạm trong vấn đề cai thuốc rất kiên quyết. Mặc kệ Tịch La làm nũng hay quấy thế nào, anh ta cũng không cho đối phương chạm vào thuốc lá lần nữa. Hai vợ chồng cãi vã như trốn không người, chẳng nhận R0A Bạch Viêm đã đứng cách họ 3 mét quan sát một lúc lâu. Nam Hân nói lý, đâu có, chất lượng tệ thôi, mẹ tôi đã nói gì với em, ngón tay Nam Hân co lại, quên rồi. Nam Hân dựa lên ngực Lê Tam. Nghe nhịp tim vang dội của anh. Anh không nói đùa chứ? Không tin thì giờ đến cục dân chính luôn. Nam Hân ôm eo anh, cười khẽ. Còn chưa cầu hôn nữa, có phải em thiệt quá không? Lê Tam hất đồ trang trí chướng mắt dưới chân, đáp lấy lệ. Sao cũng được, Nam Hân đập bong bóng lên tường phát ra tiếng động hơi lớn. Anh nói xem, có phải bác gái sắp xếp gì khác không? Ai biết được, Lê Tam nhìn cô nhón chân, hướng mắt lên trên. Dán lệch rồi, nếu không phải trời nóng quá, chắc anh ta sẽ tiếp tục quan sát. Ở nơi đông người, hai người giữ thể diện được không? Tông Trạm và Tịch La cùng xoay người, thấy Bạch Viêm, Tịch La bật cười. Anh hâm mộ à, Bạch Viêm xoay người rời đi, hai tướng Thìn và Mẹo đẩy 4-5 vali cố sức đuổi theo sau. Đoàn Thục Viện cười vui mừng rồi vỗ tay, suýt thì quên mất, tối nay Tiểu Duyệt sẽ về dùng bữa. Mẹ vẫn chưa nấu canh cho con bé. Thằng ba à, khỏi dọn đi, trang trí với Hân Hân, mẹ xuống phòng bếp nấu canh. Cứ thế, Đoàn Thục Viện cho mọi người giúp việc rời khỏi phòng. Lê Tam thở dài, đến mép giường ngồi xuống. Còn phải làm gì nữa? Tông Trạm kín đáo nhìn qua. Anh không nghe được à? Biết rồi còn hỏi. Tịch La đẩy gương mặt anh Tuấn của anh ta qua một bên, gác chân hất cằm về phía trước. Đi nào, đến khách sạn Hoàng gia. Bên kia. Nam Hân đang ở nhà họ Lê trang trí phòng cho bé Thương Giận với Đoàn Thục Viện. Nam Hân đánh rơi bóng bay. Hôn sự, dù cô và Lê Tam đã hòa hảo, nhưng vẫn chưa đến mức bàn chuyện cưới gả. Thằng ba không nói với cháu sao? Đoàn Thục Viện thắt nơ con bướm. Cái thằng này cũng thật là, bác tưởng cháu biết rồi. Tịch La chui vào ghế phó lái, quay đầu cười. Được người nhờ vả, đúng là có chuyện cần tìm anh. Nói đi. Tông Trạm vừa lên xe thắt dây an toàn đã nghe người phụ nữ của mình thần bí nói với Bạch Viêm. Đừng vội, chúng ta trò chuyện riêng. Tông Trạm ném luôn điều thuốc vào thùng rác. Muốn hút thì hôn anh đi. Anh đang ra điều kiện với bảy em. Không phải, Tông Trạm nhả khói, nghiền ngẫm giải thích. Anh vừa hút xong, miệng vẫn còn mùi thuốc lá. Nam Hân nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy tức cười. Một gã đàn ông to cao ngồi trên giường trẻ con nho nhỏ. Dưới chân là giải lụa và bong bóng nhiều màu, nhìn chẳng hài hòa tí nào. Cô cầm một quả bóng bay dán lên tường, vờ như vô tình nói. Bác gái mong chúng ta ở lại Nam Dương thêm một thời gian. Nam Hân cúi đầu nhìn bà, có lẽ là thói quen nghề nghiệp, bà cứ thấy mẹ chồng tương lai đang né tránh ánh mắt của mình. Mấy phút sau, Lê Tam xuất hiện ở cửa phòng, anh nhìn thế giới trẻ con màu hồng, mất kiên nhẫn nói. Mẹ! Mẹ tìm con sao? Đoàn Thục Viện chỉ vào đống đồ trong góc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang những thứ đó ra ngoài ném đi. Nam Hân nhìn sang hướng khác, hai chữ hôn sự quẩn quanh bên môi. Đến thời điểm quan trọng như thế này, Lê Tam không chọc tức cô nữa, kéo cô vào lòng, thấp giọng nói. Nam Hân, chúng ta kết hôn đi. Bầu không khí vô cùng ấm áp. Hân Hân à, chuyện này về cháu và thằng ba định ở bao lâu? Đoàn Thục Viện cầm lấy sợi dây từ tay người giúp việc, thăm dò sâu xa. Nam Hân đặt bong bóng hình ngựa trắng bên giường trẻ con. Dạ vẫn chưa định, bác gái có việc gì sao? Cũng không phải việc gì lớn, tối nay thằng hai với Mạc Mạc về nhà, chi bằng. Mắt Đoàn Thục Viện lóe sáng, cháu và thằng ba ở thêm mấy ngày, tranh thủ mọi người đều có mặt, định luôn hôn sự của hai đứa. Ngón tay Nam Hân dùng lực, bong bóng bị bóp vỡ. Nếu không có sắp xếp gì khác thì tranh thủ về sớm thôi. Cô còn chưa nói hết, bàn tay đang áp lên tường đã bị lòng bàn tay khô ráo của anh áp lên. Lê Tam đứng sau lưng cô, cười khẽ nói, em đang chút giận lên bong bóng à, người giúp việc để làm gì? Đoàn Thục Viện không vui nhìn anh, không thấy ai nấy đều bận à, mẹ không sai nổi con sao? Lê Tam im lặng đi đến góc tường, Nam Hân cũng đi về phía trước, làm cùng nhau đi, Lê Tam cụp mắt, không cầu hôn thì em không chịu gả à? Gả chứ, Nam Hân vùi mặt vào ngực anh, ngượng ngùng nói, anh cố ý để bác gái lộ tin ra, chẳng thấy ngạc nhiên gì nữa. Lê Tam yên lặng 2 giây, tiếp tục nói ra những lời EQ thấp. Đâu có, mẹ không biết dự định của tôi, chắc muốn ép tôi cưới em. Sự cảm động của giây trước đó vỡ tan tành, cô đẩy anh ra, chọc ngực anh không cần phải nói thật đâu, em hy vọng tội lừa gạt em. Cách chương.